Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, sắp cự thành cho, 6, vé tháng thêm càng, chương 787, sắp cự thành cho, 6, vé tháng thêm càng cho nên, liền tính hắn lại nghĩ như thế nào ngăn cản Cơ Huyền Thương cùng sư phụ. Hiện tại đều là phí không, cái gì đều làm không xong. Không bằng ngay từ đầu nên cái gì cũng không là mơ siêu, quả nhân muốn nghỉ ngơi, xác định trọng. Quỳ chết đi nguyên nhân, Cơ Huyền Thương liền không nghĩ lại nói thêm cái gì, của hắn sở hữu tinh lực, đều đặt ở như thế nào cứu nàng mặt trên. Việc khác, tạm thời sẽ không nghĩ nhiều, mặc kệ nàng là ai, cùng hắn là cái dạng gì huyết thống quan hệ, hắn, đều phải cứu nàng. Đây là báo đáp của nàng chấp niệm xuyên Việt phong tuyết đi đến bên người hắn cảm tình. Nàng có chấp niệm, hắn cũng có. Tề Lộc đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn đi rồi sau một lát, nội giam đến thông báo nói Thái Hậu đến đây. Cơ Huyền Thương vừa mới ngủ một lát, không thể không mở to mắt, thấy mẫu thân của tự mình vén rèm lên. Một mặt trìu mến đi đến bên người hắn, nghe được trọng quỳ thân thế sau. Lại nhìn mẫu thân của tự mình, trong lòng hắn cũng nhiều rất nhiều phức tạp nỗi lòng, thật chua xót, cũng rất đau, nhưng càng nhiều hơn, là không thể không nề hà, nếu có thể lựa chọn sinh ra, hắn lại thế nào nguyện ý vừa sinh ra tự thành vì bị người khống chế quân cờ. Thương Nhi, ngươi làm sao vậy? Cẩm Sắt phu nhân ngồi ở bên người hắn, ngẩng đầu sờ sờ trán của hắn. Cơ Huyền Thương nghiêng đầu tránh đi tay nàng, Cẩm Sắt phu nhân nao nao, ngượng ngùng thu tay đến, nói, nhìn đến ngươi sinh bệnh, mẫu hậu cũng giống nhau khó chịu. Cơ Huyền Thương không có xem nàng. Ánh mắt luôn luôn đều dừng ở hai người ở ngoài địa phương. Lạnh lùng xa cách, ánh mắt của ngươi, Cẩm Sắt phu nhân có chút lo lắng. Là như thế nào, ngươi, mẫu hậu? Cơ Huyền Thương rốt cục mở miệng nói. Ta muốn đại hôn, vì sao ngài một chút đều mất hứng? Thậm chí lần trước, người ngay cả hôn lễ đều không chuẩn bị tham dự. Cẩm Sắt phu nhân ngẩn ra, có chút thống khổ quay đầu đi nói. Lục quốc công chúa chung, người nào không thể so trọng quỳ hảo? Ngươi vì sao liền cố tình coi trọng nàng? Trong lòng một trận thu đau, Cơ Huyền Thương trên mặt hiện lên tái nhợt cười. Nếu là người khác, mẫu hậu sẽ cao hứng có phải không phải. Nhưng là trọng quỳ, ngài liền tuyệt sẽ không đồng ý. Thương Nhi, mẫu hậu, bên ngoài này lời đồn đãi ta đều biết đến. Hoa Dương Thái Hậu luôn luôn không vui ta. Tần quốc tôn thất cũng đều phản đối ta. Bọn họ đều nói, Thương Nhi, ngươi không phải tin tưởng bên ngoài này lời đồn đãi. Ngươi phải tin tưởng, ngươi là ngươi phụ vương đứa nhỏ. Là Tần quốc chính thống huyết mạch, Cẩm Sắt phu nhân nắm chặt tay hắn, sợ trong lòng nàng sinh ra cái gì ý tưởng. Cơ Huyền Thương luôn luôn thái độ đều là không thích triều chính quốc sự. Đối với thân phận của Tần Vương cũng chưa bao giờ coi trọng. Nàng thật sự thật sợ hãi, hắn hội bởi vì này chút lời đồn đãi mà càng thêm thuận lý thành chương vứt bỏ hiện tại hết thảy. Kia mẫu thân vì sao không đồng ý ta cùng trọng quỳ hôn sự đâu? Nghe nói phía trước, mẫu hậu còn đã từng cùng thừa tướng đại náo một hồi, xem mẫu thân lóe ra ánh mắt. Cơ Huyền Thương thanh âm cũng dần dần lạnh như băng. Trọng phong như thế đối chúng ta mẫu tử. Hắn là kẻ thù chi nữ, tự nhiên không thể cưới, Cẩm Sắt phu nhân nói. Kẻ thù chi nữ, Cơ Huyền Thương thì thào nhớ kỹ. Hai mắt nhìn chằm chằm mẫu thân khuôn mặt, đối trọng quỳ, mẫu hậu chỉ có như vậy cái nhìn sao? Đương nhiên, nàng cướp đi của ngươi hết thảy. Nếu không có hắn, trọng phong làm sao có thể đối với ngươi như vậy? Ngươi đã quên sao? Hồi nhỏ, nàng là thế nào đối với ngươi? Có này phụ tất có này nữ. Cẩm Sắt phu nhân hơi chút có chút kích động, Cơ Huyền Thương dần dần trầm mặc. Cẩm Sắt phu nhân thấp giọng hỏi. Vì sao phải muốn là nàng đâu? Trên đời này nhiều như vậy nữ tử. Ngươi là Tần Vương, có hậu cung 3000. Một cái trọng quỳ tính cái gì? Tháng này vé tháng 1200 thêm càng tương đương tiếp tục cầu phiếu Nga tương đương. Hết chương.